Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 908, cửa thứ 5. Định ra tốt sách lược, tiếp xuống cần phải làm là đem hết khả năng chấp hành. Lý Cầu Tiên đầy đủ đem chính mình vô thượng bất tử đặc tính sinh mệnh phát huy đến cực hạn. Không ngừng phân ra từng đạo hóa thân xâm nhập vô thượng thi đấu rất động phủ. Lại bại lộ tại hắc tinh xạ tuyến phía dưới. Để bảo đảm hiệu suất tối đại hóa, hắn còn chuyên môn tu hành một môn huyền quang đồng. Cái này một pháp môn cấp bậc không cao, nhưng lại có thể trên diện rộng tăng cường người tu luyện trực quan hạ sức cảm ứng. Dùng thông tục một điểm thuyết pháp, chính là có thể nhìn càng xa. Duy nhất không giống là các chí tôn tầm mắt không giới hạn tại nhìn phạm vi này bên trong mà thôi. Dựa vào cái này một pháp môn, Lý Cầu Tiên tại lấp tiến vào dòng giã 42 cái hóa thân về sau, rốt cục tìm ra giảm sóc địa điểm, nháy mắt xuất hiện ở cửa thứ 5 cửa ải trước. Cửa này là một tòa tháp cao, một tòa ẩn chứa vô thượng khí tức tháp cao. Tòa này tháp cao chính là một kiện vô thượng chí bảo. Đồng thời, so với cái khác vô thượng chí bảo đến, cái này vô thượng chí bảo mang cho người ta uy áp mạnh mẽ mấy bậc không thôi. Lý Cầu Tiên hồi tưởng một phen có quan hệ với vô thượng thi đấu rất tư liệu. Rất nhanh liên tưởng đến cái gì? Đây là Saiya thần tháp. Nếu nói vô thượng thi đấu rất nổi danh nhất một kiện chí bảo, không thể nghi ngờ là đi theo hắn thân kinh bách chiến, chém giết qua vô số cừu địch man thần búa. Bất quá man thần búa tại vô thượng thi đấu rất vẫn lạc một khắc này, đã bị vô thượng ly xem như chiến lợi phẩm lấy đi. Đến tận đây rất ít hiện thế, nhưng trừ man thần búa bên ngoài, hắn khác hai kiện vô thượng chí bảo đồng dạng tên truyền thiên hạ. Đặt ở vô thượng chí bảo bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Hai món bảo vật này một kiện là tại vô thượng chí bảo bên trong cực kỳ hiếm thấy, hủy diệt tại vô thượng thi đấu rất cùng vô thượng ly một trận chiến bên trong phòng ngự tính trí bảo man thần giáp. Một kiện khác chính là Saiya thần tháp. Saiya thần tháp chính là một tòa có thể phục chế người tu luyện bản thân tu luyện tiêu chuẩn ngưng tụ thành một đạo kính tượng hóa thân, từ đó cùng người tu luyện tác chiến tháp cao. Tòa này tháp cao ở trong ngưng tụ ra kính tượng hóa thân không chỉ rất nhiều vô thượng pháp cùng người tu luyện giống nhau như đúc, kinh nghiệm chiến đấu càng là đuổi sát vô thượng đại năng già. Nói một cách khác, nó cơ hồ tương đương với để một vị vô thượng khống chế một tôn cấp chí tôn thân thể cùng chí tôn giao thủ. Người tu luyện mỗi đánh bại một lần kính tượng hóa thân, đều là một lần đối bản thân siêu việt. Bất luận kinh nghiệm chiến đấu vẫn là tinh thần cảnh giới đều sẽ có được rõ rệt tính thăng hoa. Nếu là có thể thông quan 9 tầng, tức vô thượng chút xuống 9 thành tinh lực khống chế cấp chí tôn kính tượng hóa thân, người tu luyện sẽ từ trong ra ngoài nghênh đón một trận thuế biến. Nhất cử đặt vững kiên cố vô cùng vô thượng căn cơ. Tương lai vô thượng có hy vọng. Dù sao, khống chế kính tượng hóa thân chính là một tôn vô thượng. Dù chỉ là vô thượng 9 thành tâm thần, đó cũng là vô thượng. Người tu luyện có thể đánh bại như thế một tôn kính tượng hóa thân, cảnh giới không cao căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Cầu Tiên đánh giá Saiya thần tháp lúc, rất nhanh nhìn thấy cái gì, hai mắt tỏa sáng, một bước hư đạp, đã đi tới một đạo quang trụ trước, theo hắn bước vào cột sáng tiêu tán, một viên khư không hoàn rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiển nhiên, đây chính là hắn thông qua cửa thứ tư lại tới đây ban thưởng. Cuối cùng một đạo quang trụ, dựa theo chỉ có trước 3 cái thông quan người mới có thể đạt được ban thưởng nguyên tắc này đến suy đoán, đã có 2 người trước ta một bước đến cửa thứ 5, đồng thời đã lên Saiya thần tháp. Lý Cầu Tiên một nắm chặt khư không hoàn, đồng thời nhìn tòa này 10 tầng cao Saya thần tháp một chút. Cái này hai vị tới cửa thứ 5 Chí Tôn, tuyệt không phải Tân Hỏa Thánh Điện Chí Tôn. Nếu không vô thượng Y Sơn Tẫn bên kia không có khả năng không có đạt được tin tức. Bởi vậy, Lý Cầu Tiên lộ ra có chút cẩn thận, nhìn xem thu hoạch lại nói, cửa thứ 4 thông quan ban thưởng, đừng ít đến để ta mất cả chi lẫn trài. Lý Cầu Tiên vì thông qua cửa thứ 3 cùng cửa thứ 4, trước trước sau sau dùng mười mấy cái hóa thân, dù là đằng sau những hóa thân kia cũng không có chút xuống cái gì tâm lực. Có thể mỗi một cái vẫn giá trị không ít đại đạo thạch. Mười mấy cái xuống tới không nói nhiều. 5-6 vạn tuyệt đối có. Cái này muốn thả đến ngoại giới. Đã tương đương với nghĩ không Chí Tôn. Nguyệt Tâm Chí Tôn chi lưu toàn bộ tài sản. Mang theo một tia thấp thỏm. Lý Cầu Tiên rất nhanh tại khư không hoàn bên trong quét một vòng. Mà khư không hoàn bên trong thu thập vật phẩm. Bá đạo. 10 phần bá đạo, không có bất kỳ cái gì thượng vàng hạ cám vũ trụ kỳ chân. Thiên địa linh vật, chí bảo vật liệu, liền chỉ có một dạng, đó chính là đại đạo thạch, dòng giã 100.000 đại đạo thạch, tràn đầy khi trồng chất tại Lý Cầu Tiên trước mắt. Thấy hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cuối cùng không đến mức mất cả chi lẫn trài. Nói xong, ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống Saya thần tháp bên trên. 100.000 đại đạo thần thạch chỉ là tiền cơm món điểm tâm ngọt. Chân chính từ đầu kịch tại Saya thần tháp bên trên. Dù sao, toàn bộ động phủ tài phú tài nguyên chuyển hóa thành đại đạo thần thạch đoán chừng có thể đạt tới mấy triệu, gần 10 triệu cấp. Trước mấy quan bị vô thượng thi đấu rất lấy ra làm ban thưởng có thể có 1 triệu liền là cực. Hạn, huống hồ, dù là không chiếm được thông quan ban thưởng, đem Saya thần tháp chuyển về đi cũng là lựa chọn tốt. Cái này vô thượng chí bảo nếu là xuất ra đi bán. Hối đoái, chỉ sợ đổi thành 3 năm kiện vô thượng chí bảo đều không phải việc khó. Vô thượng thi đấu rất khảo nghiệm, không đến mức thiết quá nhiều. Hắn nghĩ muốn tuyển nhận người thừa kế cũng không phải cố ý đến giày vò người. Trước mắt cửa thứ 5 Saya thần tháp đều đi ra. Cửa này có rất lớn xác suất là vô thượng thi đấu rất thiết hạ tới cuối cùng khảo nghiệm. Lý Cầu Tiên nghĩ đến nơi này. Một bước hư đạp đã đi tới Saya thần tháp tầng thứ nhất. Mà cơ hồ tại hắn bước vào Saya thần tháp ngay lập tức. Một cỗ đặc thù ba động từ hắn trên người đảo qua. Đồng thời đem tin tức của hắn tiến hành ký ức. Phục chế, toàn bộ quá trình Lý Cầu Tiên mặc dù có phát giác, nhưng căn bản không có bất kỳ phản bác nào chi lực. Trơ mắt nhìn Saya thần tháp tầng thứ nhất hình thành một đạo cùng hắn thân thể này giống nhau như đúc kính tượng hóa thân. Đúng vậy, giống nhau như đúc, một cái, tương đương với bạch bản trạng thái Chí Tôn, muốn có được khảo hạch của ta. Người duy nhất cơ hội chính là tại 10 cái tinh năm bên trong. 3 lần siêu việt bản thân. Nói một cách khác, ở đây 10 cái tinh năm bên trong ngươi nhất định phải xông qua Saya thần tháp 3 tầng trước. Ta là ngươi đối thủ thứ nhất. Ngươi có 1 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Ngưng tụ mà thành kính tượng hóa thân chậm rãi nói. Tại Lý Cầu Tiên trước mặt bày ra một cái thức mở đầu. Lý Cầu Tiên. Không nói gì, hắn giống như phát hiện một cái khó lường lỗ thủng. Đáng tiếc, hắn thân thể này cũng không có mang theo khư không hoàn. Không có cái gì vũ trụ kỳ chân. Thế là, khi 1 phút đồng hồ sau, Lý Cầu Tiên cùng cái này cơ hồ tương đương với bạch bản trạng thái Chí Tôn 1 trận chiến về sau. Hắn vẻn vẹn giữ vững được 1 lát, liền bị đánh bại thoát ly Saya thần tháp. Rất tốt, đào thải thế mà sẽ không tử vong. Vậy ta an tâm, Lý Cầu Tiên mang trên mặt một vẻ vui mừng. Ra Saya thần tháp, không chút do dự xâm nhập khư giới. Chỉ 1 lát sau, chính là bị mảnh tinh vực này cái kia có chút quỷ dị lực ly tâm quang ra. Thoáng phân biệt 1 chút phương hướng, hắn một bước hư đạp, xâm nhập khư giới, không bao lâu đã đi tới bản thể chỗ, từ bản thể trong tay tiếp nhận một cái khư không hoàn. Về phần cái kia nguyên bản có 100.000 đại đạo thần thạch khư không hoàn thì chuyển giao cho bản thể trên tay, giữa hai bên phảng phất hoàn thành một trận giao dịch, mang theo cái này khư không hoàn. Lý Cầu Tiên thoáng phân biệt một chút phương hướng, rất nhanh tại khư giới bên trong xuyên qua lên, không bao lâu đã một lần nữa xuất hiện ở Saiya thần ngoài tháp vây. Ong ong, ngay tại Lý Cầu Tiên dự định lại lần nữa tiến vào Saiya thần tháp lúc, một thân ảnh từ hắc tinh xạ tuyến bao trùm khu vực ở trong xuyên qua mà ra. Có chút chật vật rơi xuống Saiya thần tháp trước. Hô, xuyên qua mà ra thân ảnh có chút thở phào nhẹ nhõm. Một lát, ánh mắt của hắn đã bị trước mắt tòa này tháp cao hấp dẫn. Đây là Saiya thần tháp. Nhìn thấy Saiya thần tháp đồng thời, vị này chí tôn tự nhiên thấy được Lý Cầu Tiên. Vinh diệu thánh điện Lý Cầu Tiên, thịnh triều chí tôn, Lý Cầu Tiên cũng là nói một tiếng, gọi ra vị này chí tôn danh hiệu, thịnh triều chí tôn, huy hoàng thánh điện chí cường giả, một vị tại tinh không chí tôn bảng bên trên xếp hạng vị thứ 9 vô địch chí tôn. Tại xếp hạng bên trên mặc dù không như thần đình chí tôn, nhưng hắn thành danh đến nay còn không đến 3.000 tinh năm. Lấy 3.000 năm không đến tuổi tác xâm nhập tinh không chí tôn bảng trước 10. Liệt tại vô địch chí tôn một trong, thiên phú chi cao, tiềm lực lớn, có thể nghĩ nếu là lại cho hắn hơn mấy ngàn vạn cái tinh năm. Siêu việt thần đình chí tôn giết vào trước 5, thậm chí cả trước 3, cũng không phải hy vọng xa vời. Lý chí tôn lần trước vẫn là tại tinh không chí tôn bảng người thứ 60. Lần này lại trực tiếp tấn đến tinh không chí tôn bảng thứ 19. Vô thượng nguyên thủy tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Lý chí tôn nhanh chóng như vậy tăng lên tất nhiên có không muốn người biết thiên phú và thần gì. Có cơ hội hy vọng có thể cùng lý chí tôn luận bàn 1-2. Thịnh triều chí tôn cười nhạt nói. Huy hoàng thánh điện cùng vinh diệu thánh điện bởi vì không giáp giới, không có cái gì xung đột lợi ích, cả hai quan hệ giữa ngược lại là qua loa, cầu còn không được. Lý Cầu Tiên nói, hắn cũng rất muốn biết mình bây giờ cùng những này tinh không chí tôn bảng xếp hạng trước 10. Vô địch các chí tôn chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dù sao hắn hiện tại đã có vô thượng sinh mạng hình thái. Trừ phi trên tay đối phương có vô thượng cố ý luyện chế nhằm vào vô thượng sinh mạng hình thái chí bảo, bằng không mà nói, dù là hắn đứng bất động, cùng loại với thịnh triều chí tôn bực này chí tôn bên trong nhân vật vô địch cũng không giết được hắn. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không làm gì được đối phương. Thịnh triều chí tôn cùng Lý Cầu Tiên lên tiếng chào, trực tiếp tiến vào Saiya thần tháp ở trong. Lý Cầu Tiên cũng không lãng phí thời gian, theo sát lấy đi vào thần tháp bên trong. Saiya thần tháp tựa hồ cũng không có hạn chế người tiến vào thần tháp số lần. Lý Cầu Tiên rất thuận lợi đi tới thần tháp bên trong, đồng thời tùy ý thần tháp lực lượng quét nhìn trên người hắn tin tức, ngưng tụ ra một tôn giống như bạch bản kính tượng hóa thân. Muốn có được khảo hạch của ta, người duy nhất cơ hội chính là tại 10 cái tinh năm bên trong 3 lần siêu việt bản thân. Nói một cách khác, ở đây 10 cái tinh năm bên trong ngươi nhất định phải xông qua Saiya thần tháp 3 tầng trước. Ta là ngươi đối thủ thứ nhất, ngươi có 1 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Cô đọng mà thành kính tượng hóa thân hoàn toàn như trước đây nói, phảng phất đọc thuộc lòng lấy kịch bản lời kịch. Hiển nhiên, đây là Saiya thần tháp bản thân vận chuyển cơ chế. 1 phút đồng hồ đúng không? Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, rất mau đem tài nguyên từ khư không hoàn bên trong đem ra. Không chút do dự đem cổ thần luyện thể thuật chất thành đi lên. Nếu như không phải cân nhắc đến kế tiếp còn có 2 quan, hỗn độn vô cực thân, hóa hồng quyết, chất điểm kiếm ý những này vô thượng pháp hắn cũng sẽ không khách khí. Đến, Lý Cầu Tiên đối với tôn này từ Saiya thần tháp lấy hắn một phút đồng hồ trước tin tức ngưng tụ mà. Thành kính tượng hóa thân vẫy vẫy tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.